Không gian, chương 48, sương mù nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước sau khi Han từ trường học rời đi liền đến phủ đại hoàng tử trước đó để đưa ông lên vị trí viện trưởng học viện kiếm sĩ. Đại hoàng tử đã bỏ ra không ít sức lực, ai biết ông vừa mới ngồi ổn ở vị trí đó, còn chưa phát ra bất cứ tác dụng gì liền bị người ta kéo xuống. Vì thế đại hoàng tử vô cùng tức giận, cho dù ông là kiếm thánh cũng không còn được lễ ngộ giống như trước kia nữa, nhưng mà cũng không vì vậy mà từ bỏ ông. Han có xuất thân bình dân, đi đến ngày hôm nay vô cùng không dễ dàng, ông cũng không có của cải gì của chính mình. Nguyên nhân như thế nên ông dã tâm bừng bừng, cũng không thỏa mãn với vinh dự kiếm thánh mang đến hết thảy cho ông. Ông hy vọng thông qua việc phụ tá đại hoàng tử thuận vị người thừa kế đệ nhất đế quốc, trở thành nhân vật hô phong hoán vũ ở đế đô. Vì thế mà ông không biết đã cố gắng bao nhiêu, mới nhận được sự tín nhiệm của đại hoàng tử. Nhưng mà hiện tại hết thảy đều trở lại từ đầu, trong lòng ông làm sao không oán hận. Han sớm muốn xuống tay với ba người Israel, có điều ông rất là kiêng kỵ Long kỵ sĩ. Lúc học viện cho nghỉ, ông nhìn thấy xe ngựa của Long kỵ sĩ cùng bọn họ trước sau rời đi, không có cơ hội xuống tay, chỉ có thể nhẫn nại. Hôm nay gặp hai huynh đệ này ở một mình, rốt cuộc ông nhịn không được mà ra tay. Chỉ cần động tác ông ta lưu loát, sau đó xử lý thỏa đáng không lưu lại thóp, ai có thể biết người là bị ông giết. Kỳ thật Han cũng rất may mắn, nếu ngày đó ông ta nhịn không được ra tay, cho dù các Clota không phát hiện, Beryl cũng có thể khiến ông ta vĩnh viễn trở thành một tác phẩm khắc băng nghệ thuật. Israel lôi kéo Aimer xuống xe ngựa, nhìn Han lưng đeo đại kiếm khoanh tay đứng cách không xa ở đối diện. Hắn sớm biết rằng Han sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn họ như vậy, nhưng không ngờ rằng ông ta sẽ tới nhanh như vậy. Có điều hắn đã sớm có chuẩn bị, bộ hộ pháp tiên gia kia hắn vẫn luôn mặc trên người. Không nghĩ tới đường đường kiếm thánh cũng sẽ lấy kẻ yếu để hả giận. Israel nói xong nắm thật chặt tay Aimer, sau đó ý bảo cậu lui về phía sau. Lúc này Aimer đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu không muốn đứng phía sau Kaka. Hiện tại cậu có năng lực cùng Kaka sóng vai chiến đấu. Israel còn nhớ rõ các trưởng lão đã nói, bây giờ Aimer còn là vị thành niên, vải trên người chưa hoàn toàn trưởng thành, cường độ thân thể kém xa so với cự long trưởng thành. Hơn nữa kinh nghiệm thực chiến của đứa nhỏ không phong phú, dễ bị kiếm thánh tổn thương. Vì thế hắn nói với đứa nhỏ, Aimer, ngươi nhớ rõ những thứ ca ca dạy ngươi không? Đợi lát nữa ta phụ trách cận chiến, ngươi phụ trách viễn trình công kích. Israel lấy kiếm ra, đi về phía trước vài bước bảo vệ Aimer ở sau người. Aimer bĩu môi, không tình nguyện lui về phía sau một ít. Cậu không thể không thừa nhận, tuy rằng thân thể cậu thật cường hãn, nhưng cận chiến kém xa ca ca. Ha ha, ha ha, nhìn thấy bộ dạng bọn họ, Han lên tiếng cười như điên, sau đó vẻ mặt đầy khinh thường nói. Các ngươi tưởng rằng, các ngươi có thể là đối thủ của ta à, cho dù lần trước ông ta bị hai người này đánh hôn mê, nhưng ông ta vẫn cho rằng đó là do ông ta quá lơ là. Có phải hay không, vẫn phải dùng nắm đấm nói chuyện. Israel vận chuyển linh lực rót vào trên kiếm, tiên kiếm trên tay hắn phát ra ánh huỳnh quang màu trắng nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Han thấy vậy cho rằng đó là đấu khí thuộc tính quang, mọi người đều biết lực sát thương của thuộc tính quang đối với thuộc tính ám rất lớn, trừ việc này ra thì nếu so sánh với những thuộc tính khác đó là không đáng nhắc tới. Trước đó ông ta cũng không cho rằng Israel là ma khí phế vật chân chính, không thì mình cũng sẽ không nhất thời sơ ý bị bọn họ đánh lén. Về phần vì cái gì hắn không đến học viện kiếm sĩ, Han không chút nào quan tâm, dù sao thì trong nhà mấy quý tộc đó luôn có nhiều chuyện bí mật mà. Có điều cho dù như thế, nhưng bởi vì bài học lần trước ông ta cũng không dám khinh thường. Hừ, dù ngươi có đấu khí thì sao chứ, hôm nay các ngươi đã định trước sẽ chết ở chỗ này. Israel cảm thấy người này vô nghĩa thật nhiều, nhưng thực lực hai bên cách xa, hắn chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Có điều Aimer nhịn không được tụ tập nguyên tố phong hệ, 20 mấy lưỡi đao gió tản ra ánh sáng xanh từ những phương hướng khác nhau đánh về phía Han. Hai tay Han cầm đại kiếm, trên người tản mát ra quang mang hồng sắc giống như một cái đèn đỏ cực lớn. Đại kiếm trên tay ông ta nhanh nhẹn vung vài cái chặn đao gió. Chút tài mọn, Han khinh miệt nói xong, chân phải phát lực một tay cầm kiếm tự nhiên buông xuống. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện trước mặt Israel. Ông ta nâng chân trái lên chính là một đòn đá tống ngang, có lẽ là xuất phát từ khinh thường đối với Israel, nên ông ta không dùng kiếm. Cảm nhận trên chân Han có đấu khí bá đạo, Israel nhảy lên lộn người về phía sau, sau đó một tay chống đỡ dùng một chút lực muốn đứng lên. Đúng lúc này kiếm của Han quét lại đây, Israel vung kiếm chắn đi. Một tiếng va chạm cực lớn vang lên, thân thể Israel nhanh chóng bay về phía sau. Aimer cũng không nhàn rỗi, không ngừng phóng thích các hệ ma pháp quấy nhiễu Han tiến công. Nhưng Han thực lực cao cường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Israel bị đấu khí của Han đánh bay rất xa, hai chân dần dần rơi xuống đất, kiếm trong tay hắn linh hoạt điểm nhẹ trên mặt đất, ổn định thân hình, miễn cưỡng đứng vững. Thực lực Han cao hơn nhiều tên kiếm thánh lần trước hắn gặp, thực lực kiếm thánh vẫn có phân ra cao thấp. Hắc y kiếm thánh lần trước hình như là vừa mới tiến cấp, cảnh giới cũng không vững chắc. Mà Han thì hoàn toàn không giống vậy, bất luận là vận dụng đấu khí, hay là tính liên tiếp của chiêu thức, tính linh mẫn đều hơn xa hắc y kiếm thánh kia. Xem ra đối phương có thể lên làm viện trưởng học viện kiếm sĩ vẫn là có vài phần chân tài thực học. Mà Han không có cao hứng vì đánh lui đối phương, ông ta kinh ngạc nhìn đại kiếm trong tay mình xuất hiện vết rách. Theo lý thuyết lấy thực lực của ông, đối phương dù có thế nào cũng không thể phá vỡ đấu khí của ông, tổn thương tới thân kiếm. Loại tình huống hiện tại chỉ có thể nói lên, vũ khí trong tay đối phương có thể bỏ qua đấu khí hoặc là có thể phá vỡ đấu khí. Điều đó nói lên thanh kiếm nhỏ quái dị trong tay đối phương, kỳ thật là một thần khí. Nghĩ đến điều này, sát khí trên người ông trong nháy mắt sắc bén hẳn lên, ánh mắt tham lam nhìn kiếm trong tay Israel. Kaka, ngươi không sao chứ? Aimer có chút lo lắng nhìn hắn. Không có việc gì, Israel bất động thanh sắc nắm thật chặt kiếm trong tay, hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn Han. Đối phương tốc độ rất nhanh, hơn nữa không có bao nhiêu động tác dư thừa. Mỗi một lần tiến công đều đơn giản trực tiếp nhưng vô cùng hữu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công kích của Aimer có ảnh hưởng nhất định đối với ông ta, có thể hơi chút thay đổi quỹ tích tiến công của ông ta. Bởi vì không quen thuộc chiêu thức của đối phương, Israel định thử tấn công vài lần. Nhưng thực lực hai bên cách xa, trên cánh tay Israel có thêm một miệng vết thương thật sâu, máu không ngừng tràn ra. Mà Aimer thì được bảo hộ rất tốt, vài lần Han muốn công kích cậu đều bị Israel chặn lại. Nếu không phải nơi này cách học viện rất gần, lại tới gần đế đô nhân loại, thì khi Aimer nhìn thấy Kaka bị thương thì đã muốn biến thành nguyên hình thu thập nhân loại bỉ ổi này một phen rồi. Có điều trải qua chiến đấu, huynh đệ hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, lúc này tuy rằng Han không bị thương, thế nhưng công kích của Israel vô cùng sắc bén quỷ dị, thêm vũ khí trên tay chiếm cứ ưu thế khiến đấu khí của ông tiêu hao rất nhanh. Trong lòng Israel cười khổ, linh lực của hắn cũng tiêu hao rất nhanh. Quả nhiên hắn vẫn là đánh giá cao chính mình, kỳ thật hắn còn chưa đủ cường đại. Nhận thức này khiến trong lòng hắn có chút không dễ chịu, không phải bởi vì thực lực yếu kém, mà là vì không hiểu rõ chính mình. Có điều ở đại lục Osman lấy tuổi này của hắn, có thể chiến đấu với một người tiếp cận mức cao nhất của kiếm thánh đã là nghịch thiên. Nếu có thể có được thực lực chiến thắng kiếm thánh, vậy thì quả thực không còn là người nữa rồi. Lúc này Han cũng càng đánh càng kinh hãi, hai thiếu niên hơn 10 tuổi này tuy rằng lúc này bị vây ở hạ phong, nhưng giả như có thời gian nhất định bọn họ có thể trở thành tồn tại thần cấp. Nghĩ đến hai cao thủ thần cấp tương lai sắp sửa biến mất trong tay ông, tâm tình của ông hưng phấn một cách lạ kỳ. Có điều đại kiếm trong tay ông lúc này gần như đã là đồ bỏ, đây còn là danh kiếm mà đại hoàng tử trả giá cao mua cho ông ta. Lúc trước khi lấy được thanh kiếm này, ông còn mừng rỡ như điên, yêu như chân bảo. Thế nhưng lúc này ông mới biết được cái gì mới là kiếm tốt thật sự. Vì thế ánh mắt ông ta tràn đầy dục vọng tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trong tay Israel, vội vàng muốn đem nó biến thành của mình. Vì thế thân ảnh ông ta chuyển động một cái, triển khai một đợt tấn công mới. Aimer vẫn không dám thả lỏng nhìn thấy đối phương tấn công, dựng lên vô số gai đất trên lộ tuyến ông ta đi tới. Hai chân Han cách mặt đất, đối với ông ta mà nói thì vận dụng đấu khí phi hành không thành vấn đề. Thế nhưng khi ông ta bay lên thì đồng thời một trận đao băng từ trên đỉnh đầu ông lao xuống. Ông dùng đại kiếm vung lên, nháy mắt đao băng ít đi một nửa, nửa kia khi đến gần người cũng không thể phá vỡ đấu khí của ông ta. Dưới quấy nhiễu của Aimer, Israel trong nháy mắt đột ngột trồi lên từ mặt đất, kiếm trên tay đâm ra, sau đó từ dưới đi lên, chỉ thẳng ít hầu đối phương. Lúc này Aimer thi triển băng hệ ma pháp bịt kín động tác của Han. Trên người Han bao trùm một tầng băng mỏng, động tác của ông ta cứng đờ, mắt thấy mũi kiếm lập tức sẽ đâm vào cổ họng ông ta. Lúc này đầu ông ta hơi hơi lệch đi tránh chỗ yếu hại, tuy nhiên trên cổ vẫn bị cắt qua một miệng vết thương nhợt nhạt. Đúng lúc này ông ta thoát khỏi trói buộc, một cước đá văng Israel, sau đó hướng Aimer chém ra một đạo kiếm khí, đại kiếm của ông ta cũng không kham nổi gánh nặng, rốt cuộc biến thành phế phẩm. Israel nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Aimer thấy né tránh không kịp, hai tay hóa thành vuốt rồng ngăn trở kiếm khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kích này dung nhập toàn bộ lực lượng của Han Aimer còn chưa trưởng thành lúc này lại là hình người, nháy mắt hai tay của cậu xuất hiện hai đường vết thương, huyết dịch màu vàng chảy ra. Aimer bị đau hô lên một tiếng, ôm lấy hai tay cậu vẫn chưa từng bị thương tổn như vậy, thì ra bị thương lại đau đớn đến thế. Han khiếp sợ nhìn huyết dịch màu vàng kia trên mặt ông ta lộ ra biểu tình sợ hãi, trong nháy mắt lại trở nên điên cuồng. Đây là một hoàng kim cự long vị thành niên, hơn nữa vô cùng có khả năng còn chưa ký kết khế ước với ai. Chỉ cần mình ký kết khế ước nô lệ với nó cho dù lão long trên long đảo tìm đến đây, vì an toàn tính mạng của tiểu long cũng không có khả năng thương tổn ông ta. Một ý niệm điên cuồng hình thành trong lòng ông không khỏi ảo tưởng tình cảnh trong tương lai không lâu, ông ta cưỡi kim sắc cự long, cầm trong tay thần khí, vô số người phủ phục dưới lòng bàn chân ông ta. Israel nhìn thấy Aimer bị thương, lòng đau như dao cắt. Cho dù trong vòng chiến lần trước cậu cũng không phải chịu thương tổn như vậy. Huyết dịch kim sắc kia càng khiến lòng hắn đau đớn, khiến cảm xúc của hắn bị vây bên lằn ranh tức giận. Người đang nổi giận thì cái gì cũng không quan tâm, chuyện gì cũng làm ra được. Lúc này Israel đứng lên, chân bước theo một bộ pháp kỳ dị. Đây là công pháp trong tu thần quyết, lấy bộ pháp quỷ dị khó phân biệt, hợp với chiêu thức hư ảo giả dối, dụ công kích của địch nhân lệch khỏi quỹ đạo, sau đó cho một kích chí mệnh. Công pháp này hắn còn chưa rèn luyện, tùy tiện sử dụng còn phải phát huy công kích lớn nhất, rất có khả năng tạo thành thương tổn thật lớn đối với thân thể hắn. Nhưng lúc này hắn chỉ có một ý niệm, giết chết người trước mắt. Hiện tại Han đã bị tham lam chi phối, hoàn toàn quên ước nguyện ban đầu của mình. Lúc này ông ta thầm nghĩ nhanh chóng giải quyết thằng quỷ nhỏ vướng bận này, sau đó bức bách Tiểu Long ký kết khế ước nô lệ. Vì thế ông ta không để ý thân hình quỷ dị của Israel cùng với ảo ảnh xuất hiện bên cạnh, chỉ khẩn cấp dùng toàn lực đánh một quyền lên bóng người rõ ràng nhất ở trước mắt. Lúc này thân ảnh hư hư thực thực ấy, chậm rãi tụ tập phía sau Han, thân kiếm mảnh dài xuyên qua lồng ngực và trái tim ông ta. Chỗ thân kiếm đâm vào bởi vì kiếm khí mạnh mẽ bạo liệt mở ra, cho dù có đấu khí hộ thể, nửa người trên của ông ta cũng bị phá nát thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy Han đã chết, Israel cắn răng chống đỡ vội vàng thu xe ngựa và Han vào không gian, sau đó mang theo Aimer cũng vào trong không gian. Hôm nay là một ngày trước ngày học, đã nửa ngày không có khả năng không có bất cứ một chiếc xe ngựa nào đi qua. Như vậy chỉ có thể nói lên một việc, khẳng định còn có người giúp đỡ Han. Cách chương.